Sau đó, Hạ Chính Đức lại hỏi yêu cầu thứ hai của Liễu Kình Vũ là gì, Liễu Kình Vũ nói. Bí thư Hạ, tôi hy vọng những người phạm tội của tập đoàn Hải Duyệt kia nhất định phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Hạ Chính Đức ủng hộ mạnh mẽ đối với yêu cầu thứ hai của Liễu Kình Vũ. Đây cũng là việc tiếp theo ông ta muốn làm, tuy nhiên chướng ngại vật lớn nhất vẫn là Tiết Văn Long bên này. Sau khi ông ta đem ý kiến của Liễu Kình Vũ truyền đạt lại cho Tiết Văn Long tuy rằng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám nói năng gì, chỉ có thể cắn răng đáp ứng thôi. Sau khi Hạ Chính Đức đem ý của Tiết Văn Long truyền đạt lại cho Liễu Kình Vũ xong, lúc này Liễu Kình Vũ mới gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới. Cửa tòa nhà huyện ủy, sau khi xuống xe, Liễu Kình Vũ có chút kích động nhìn các thôn dân nói. Các vị các bà con, sự việc hôm nay Liễu Kình Vũ tôi vô cùng cảm ơn mọi người, đặc biệt cảm ơn mọi người, tôi đã an toàn ra ngoài, vậy chúng ta cùng nhau quay về thôi. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Liễu Kình Vũ đi ra, trên khuôn mặt thật thà chất phác của Triệu Hải Cường lộ ra một tia vui mừng, tươi cười đi tới cầm tay Liễu Kình Vũ kích động nói. Chủ tịch thị trấn Liễu, cậu vì dân chúng thôn Du Thụ chúng tôi mà chịu không ít cực khổ rồi. Những thôn dân khác cũng mỗi người thêm một câu tỏ thái độ cảm ơn Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ nắm tay Triệu Hải Cường nói, trưởng thôn Triệu, các vị bà con, Liễu Kình Vũ tôi là cán bộ của đảng, nếu tôi không thể làm việc vì dân chúng, vậy tôi còn là loại cán bộ gì? Đi, mọi người theo tôi quay trở về thôi. Sau đó, Liễu Kình Vũ bảo huyện ủy phái mấy chiếc xe bus đưa bà con thôn dân cùng mình quay trở về. Thế nhưng, tuy rằng Liễu Kình Vũ và các thôn dân đi rồi, ở huyện, ở thành phố cũng không hề yên tĩnh, chuyện này vẫn đang dần nóng lên như cũ. Mà hiện tại sự tình chuyện này vẫn còn đang trong công tác chuẩn bị. Châu Văn Siêu con trai phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng cùng Đồng Thiên Bá con trai của bí thư đảng ủy công an thành phố Đồng Hạo lại bắt đầu tụ cùng một chỗ âm thầm thương lượng. Cách chương,